Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà khoát tay áo, để cho Dã Long không nên khinh cử vọng động. Dòng binh công xã mặc dù cao thủ đông đảo, không có khả năng đều nghe theo Dã Long điều khiển, bọn hắn chỉ là mượn nhờ dòng binh công xã vì chính mình mưu phúc lợi thôi. Dòng binh công xã đổ, bọn hắn một dạng có thể đi địa phương khác nhận nhiệm vụ. Nhóm đầu tiên mua được đan dược tu sĩ, lục tục ngo ngoe rời đi đan dược các, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười hưng phấn, không thể mua được đan dược tu sĩ vội vàng hơi đi tới. Mồm năm miệng mười hỏi tới, huynh đệ, người thật sự mua được đan dược sao? Có phải hay không như bọn hắn tuyên truyền như thế, chiết khấu 70% bán ra, dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, mua đến, đan dược các chuẩn bị lượng lớn đan dược, giá cả cũng rất công đạo, sau năm gia tộc lớn bán đan dược càng toàn bộ, giá cả càng tiện nghi, mua được đan dược tu sĩ, nói đơn giản xong, lập tức rời đi, nhanh đi về bế quan tu luyện, để tránh đan dược bị người đoạt đi, theo mua được đan dược tu sĩ không ngừng tuyên truyền, không có mua được đan dược tu sĩ, càng thêm điên cuồng, để tránh đi vào trễ, mua không được đan dược. Các người chớ đẩy, vừa rồi Chu quản sự không phải đã nói rồi sao, người người đều có thể mua được đan dược, trước mặt tu sĩ bị chen lấn không chịu nổi, lớn tiếng quát lớn, người ngốc a, chẳng lẽ người không biết, năm gia tộc lớn làm sao có thể tùy ý đan dược các tại Tây Lâm Thành mở tiếp, nhất định sẽ ra tay đem hắn hủy diệt, có thể qua hôm nay, liền sẽ mua không được tiện nghi như vậy đan dược, ta có chút hối hận không nhiều mượn một chút tài nguyên, như vậy thì có thể mua thêm mấy loại đan dược, đằng sau những tu sĩ kia một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn về phía trước những tu sĩ kia. Lời này vừa nói ra, xếp tại phía sau tu sĩ càng là gấp gáp rồi, chỉ sợ đi vào trễ, liền không giành được đan dược, đám người này điên rồi sao, đan dược mà thôi, đến nỗi không muốn sống mà đi đoạt, chạy tới năm gia tộc lớn thành viên, một mặt không dám tin nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt. Bọn hắn năm gia tộc lớn, đồng dạng buôn bán đan dược, chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng như vậy, năm gia tộc lớn một tháng tiêu thụ, vậy mà không đuổi kịp đan dược các một ngày lợi nhuận. Đây chính là chênh lệch, nhà cái một cái cao thủ, ngăn lại mua được đan dược tu sĩ. Nhìn thấy là năm người của đại gia tộc, bị ngăn lại tu sĩ đại khí không dám thở một chút. Đem người mua được đan dược cho ta xem một chút, nhà cái tên này cao thủ để cho hắn đem mua được đan dược lấy ra. Bị bắt lại tu sĩ nào dám vi phạm, mặc dù không cam lòng, vẫn là lấy ra mua được hai cái đan dược, một cái là huyền vân phá thần đan, một cái là tụ thần luyện tủy thần đan, phẩm chất đan dược quả thật không tệ, nhà cái cao thủ xem xét một phen, bất luận là phẩm chất, vẫn là dược hiệu, sao muốn so bọn hắn năm nhà hảo, khó trách đan dược các đan dược vang dội như thế. Trang, Trang tiền bối, xem xong sao, nhìn thấy nhà cái cường giả không nói lời nào, bị ngăn lại nam tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cút đi, nhà cái còn muốn danh tiếng, cầm trong tay đan dược trả cho tên tu sĩ kia, để cho hắn có thể lăn, cái sau tiếp nhận đan dược, mang ơn rời đi, một khắc không dám dừng lại, năm gia tộc lớn chạy tới tin tức, trong nháy mắt truyền ra, xếp hàng những tu sĩ kia, càng là lo lắng vạn phần, đã không muốn sống mà phóng tới đan dược các, dù là đan dược các làm xong đủ loại dự án, đối mặt cảnh tượng như vậy. Vẫn còn có chút thúc thủ vô sách, rơi vào đường cùng, đan dược các không thể làm gì khác hơn là đóng lại một chút đại môn. Từ bên phải tiến vào, bên trái đi ra 100 người, bỏ vào 100 người, mới ổn định cục diện, nhoáng một cái 3 canh giờ đi qua, người trên đường phố lưu thiếu rất nhiều, đan dược các 3 canh giờ bán đi hơn 50 vạn viên thuốc. Năm gia tộc lớn nghe được cái tin tức này thời điểm, toàn bộ lộ ra không dám tin biểu lộ, đây là bọn hắn năm gia tộc lớn một năm tiêu thụ ngạch. Đổi lại dĩ vãng, đại gia cần chọn chọn lựa lựa. Còn muốn đủ loại hỏi thăm, hôm nay đến đây mua sắm đan dược tu sĩ giao dịch phi thường nhanh. Lấy ra tài nguyên, mua được đan dược liền rời đi, mới có thể tại ngắn ngủi 3 canh giờ giao dịch nhiều như vậy. Không sai biệt lắm, ra tay đi, cùng ngu cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ đan dược các, nửa ngày thời gian bán đi nhiều đan dược như vậy, tùy ý Liễu Vô Tà phát triển tiếp, còn đến mức nào, chương 3937, đại nghịch bất đạo. Theo dòng người giảm bớt, cùng ngu ra lệnh một tiếng, năm gia tộc lớn cường giả xung phong. Trực tiếp giết hướng đan dược các, thiếu chủ, bọn hắn động thủ, Dã Long cùng Liễu Vô Tà hai người ẩn tàng đến đường đi một góc. Lẳng lặng nhìn chăm chú năm đại gia tộc động tĩnh, năm gia tộc lớn mấy trăm tên cao thủ, một mạch mà giết hướng đan dược các, cuốn lên vô tận sóng to gió lớn, tạo thành thế bài sơn đảo hải, chèn ép trên đường phố những tu sĩ kia không cách nào thở dốc. Năm người của đại gia tộc giết tới, đại gia chạy mau, tụ tập tại đan dược các phụ cận những tu sĩ kia. Nhìn thấy năm gia tộc lớn cường giả, dọa đến tè ra quần. Không kịp mua sắm đan dược, trước tiên chạy ra ở đây lại nói, mở ra trận pháp, Chu thân đã sớm ngờ tới, năm người của đại gia tộc nhất định sẽ thừa dịp hôm nay đến đây quấy rối. Sớm đã tại bốn phía, bố trí kinh thiên trận pháp, có thể trước tiên làm tốt phòng ngự phương sách, ầm ầm, từng đạo sóng xung kích bao phủ bốn phía, hai bên kiến trúc không ngừng đổ sụp, tương phản đan dược các kiến trúc không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trốn được chậm chạp, những tu sĩ kia trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Nghênh địch, Chu Thân xuất lĩnh đan dược các tất cả cao thủ, trực tiếp giết đến trên đường phố, nghênh tiếp năm gia tộc lớn cường giả, bất luận là nhân số, vẫn là thực lực tổng hợp, đan dược các bên này cùng năm gia tộc lớn chênh lệch cực lớn. Tăng thêm Trần Trác từ Lịch Thành mang tới 20 tên cường giả. Đan dược các bên này, hết thảy cũng liền 50 người, năm gia tộc lớn bên này, chừng 300-400 người, người người tu vi cường hoành, trong đó thần hoàng cảnh nhiều đến 50-60 người, cao cấp thần hoàng còn có 6-7 người, đội hình như vậy, đan dược các cho dù có trận pháp gia trì, cũng ngăn cản không nổi năm đại gia tộc ăn mòn. Năm gia tộc lớn đi ở phía trước, trên mặt mỗi người hiện lên âm lãnh sát cơ, ngũ đại gia chủ, ai cho các ngươi lá gan, dám can đảm đến đan dược các tới nháo sự, không sợ chúng ta đan dược các tiêu diệt các ngươi năm gia tộc lớn sao? Chu Thân biết, bên này phát sinh sự tình, thiếu chủ nhất định hiểu rõ tình hình, ha ha ha, năm gia tộc lớn cường giả cười ngã nghiêng ngã ngửa, bị Chu Thân một phen chọc cười, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, Tây Lâm Thành không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào. Tạ Tất gặp qua Chu Thân, hai người còn giao thủ qua, tiến lên một bước, hoảng sợ sát ý, thẳng bức đan dược các thành viên, Tạ đại ca cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết chính là, dư ra một cái cường giả đứng ra, xưng hô Tạ Tất vì Tạ đại ca, nói không sai, trực tiếp giết chính là, khác mấy gia tộc lớn cường giả nhau nhau phụ họa, có nghe hay không, thức thời vẫn là ngoan ngoãn buông binh khí xuống, tùy ý chúng ta sâu xé, bằng không thì chúng ta sẽ để cho các ngươi hối hận đi đến thế này. Tạ Tất để cho Chu Thân bọn hắn buông binh khí xuống. Bị bọn hắn bắt sống, muốn chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Nói nhảm nhiều quá, muốn chiến liền chiến, Chu Thân chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Tay cầm binh khí trực tiếp giết tới, mới triệu tập tiến vào những tu sĩ kia. Bây giờ tiến thối lưỡng nan, mặc dù có khế ước tại người, đối mặt nguy cơ sinh tử, vẫn là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn gia nhập vào đan dược các, chỉ cầu một phần an ổn sinh hoạt, cũng không muốn chết ở chỗ này. Đây hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt. Lâm Sở cùng Triệu Cát Nguyên bọn hắn đi theo với mình Tây Lâm Thành, bọn hắn đối với đan dược các lòng trung thành cực mạnh. Hai ngày này tuyển nhận đi lên một nhóm người, độ trung thành còn có điều khiếm khuyết, mặc dù sợ hãi, tạm thời vẫn chưa có người nào ra khỏi. Trải qua trận này, bọn hắn nhất định sẽ đối với đan dược các trung thành tuyệt đối. Đồng loạt ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết bọn hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Trang gia chủ ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết Chu Thân bọn người. Là năm gia tộc lớn thành viên nhau nhau đáp lại, tay cầm binh khí giết hướng Chu Thân, song phương nhân mã rất nhanh giết đến cùng một chỗ, vẻn vẹn vừa đối mặt, đan dược các bên này liền bị đụng bay ra ngoài, trong đó mấy người thương thế nghiêm trọng. Dã Long, đến ngươi ra tay rồi. Liễu Vô Tà vẫn như cũ lựa chọn quan sát, để cho Dã Long ra tay. Hắn nhưng là thần hoàng bát trọng cảnh, từ tiểu lại lấy được cực tốt bồi dưỡng, sức chiến đấu xa không phải cái này một ít vực tu sĩ có thể so sánh. Siêu, Dã Long một cái bắn ra, giết hướng trong đám người. Khí thế ngập trời, tựa như một cỗ dòng lũ sắt thép, xuất hiện trong chiến trường ương vị trí, trong tay ô hắc trường thương, một cái hoành tảo thiên quân, đánh trúng năm gia tộc lớn hơn 10 người, toàn bộ bị một thương đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, đột nhiên xuất hiện Dã Long, đánh năm gia tộc lớn một cái trở tay không kịp, ai sẽ nghĩ đến, Dã Long dám đối với năm gia tộc lớn ra tay, Dã Long, ngươi điên rồi sao, dám đối với chúng ta ra tay, năm gia tộc lớn thành viên còn không có phản ứng lại, liền có mấy người bị Dã Long giết chết. Không ít người lớn tiếng chất vấn, giết chính là các ngươi. Dã Long đối với năm gia tộc lớn cảm quan vô cùng không tốt, đã sớm biết bọn hắn là thượng cổ thế gia nâng đỡ lên khôi lỗi, chỉ là không nghĩ tới trong này còn có cung gia một phần. Vừa mới nhìn thấy cung ngu thời điểm, Dã Long liền theo không nén được thể nội sát ý, nơi xa quan chiến tứ đại thượng cổ thế gia cường giả ánh mắt rơi vào Dã Long trên thân, lại là hắn. Cung ngu đôi mắt co rụt lại, Dã Long tiêu thất đã có gần vạn năm, cung gia một mực phái người nghe ngóng tung tích của hắn. Không nghĩ tới Dã Long trốn vào đến sương mù vực, cung huynh biết hắn, một bên Lưu Ca mở miệng hỏi, cung gia phản đồ, Dã Thác Bác, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều cho là hắn chết, trước kia bị chúng ta trọng thương, về sau liền thần bí tiêu thất, thì ra một mực ngủ đông tại sương mù vực. Cung ngu trong đôi mắt sát ý lăng nhiên, ánh mắt gắt gao khóa chặt Dã Thác Bác, Dã Long cũng không phải là Dã Thác Bác tên thật, đến sương mù vực mới đổi tên Dã Long, chính là sợ thân phận chân thật tiết lộ, ta nhớ được hắn, trước kia đem cung gia khiến cho gà bay chó chạy. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, thế mà trưởng thành đến loại độ cao này, Lưu Ca còn có Triển Thu Bích một mặt vẻ không dám tin. Sương mù vực loại địa phương này, đột phá thần hoàng đều vô cùng khó khăn, huống chi đột phá đến thần hoàng bát trọng cảnh, trước kia hắn bắt đi cung gia bảo khố đại bộ phận bảo vật. Hẳn là mượn nhờ những bảo vật này, mới thành công đột phá đến thần hoàng bát trọng cảnh, Một bên Lôi Mạc Quân mở miệng nói, nàng là Lôi gia thiên tài, luận địa vị, muốn so Lôi thần còn cao hơn, một chân đã bước vào Ngụy thần đế cảnh, một thân Lôi đạo tu luyện tới trình độ đỉnh cao, đây là Cung gia đau, mỗi khi có người nhắc đến, Cung gia người liền sẽ cảm giác gương mặt đau rát, tất nhiên gặp, hôm nay liền giải quyết chung. Triển Thu Bích lúc này mở miệng nói, người này giao cho ta. Cung Ngu một cái bắn ra, cơ thể giống như một đường thẳng, trực tiếp cướp ra ngoài, hắn nhất định phải tự tay bắt được Dã Thác Bác, mang về gia tộc, thỉnh gia tộc trừng phạt. Dã Thác Bác mạnh mẽ đâm tới, để cho năm người của đại gia tộc rất là bị động. Không có Dã Thác Bác gia nhập vào, năm gia tộc lớn chiếm giữ thượng phong tuyệt đối, chỉ dựa vào một mình hắn, liền ngăn lại mấy trăm tên cao thủ. Trước kia Dã Thác Bác có thể để cho Cung gia nhìn chúng. Tự nhiên thiên phú rất cao, lại tu hành Cung gia pháp quyết, nắm giữ Cung gia rất nhiều thủ đoạn, tuyệt không phải ngoại giới những cái kia phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Dã Thác Bác, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Cung Ngu xuất hiện tại Dã Thác Bác trước mặt, nửa bước thần đế cảnh khí tức quét ngang mà ra, chấn động đến mức năm gia tộc lớn cùng với đan dược các thành viên không ngừng lùi lại. Chính xác đã lâu không gặp, Dã Thác Bác muốn rách cả mí mắt, đối mặt nửa bước thần đế cảnh nghiền ép, cơ thể không nhúc nhích tí nào, chặn lại Cung Ngu khí thế xung kích. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn giao cho ta, các ngươi tiếp tục. Cung Ngu hướng về phía năm đại gia tộc thành viên nói, giao chiến lâu như vậy, bọn hắn chỉ là đả thương nặng đan dược các vài tên thành viên, còn không có xuất hiện thương vong, nhượng Cung Ngu rất là bất mãn. Bọn hắn tứ đại gia tộc tại năm gia tộc lớn trên thân thế nhưng là chút xuống không ít tài nguyên, kết quả là bồi dưỡng được tới một đám giả áo túi cơm. Năm gia tộc lớn rõ ràng cảm nhận được Cung Ngu trên người sát ý, tứ đại thượng cổ thế gia tất nhiên có thể nâng đỡ bọn hắn, một dạng có thể nâng đỡ gia tộc khác. Tất cả mọi người nghe lệnh, ra tay toàn lực, nếu ai dám giấu dốt, đừng trách ta không khách khí. Trang gia chủ trực tiếp đã hạ tử mệnh lệnh, nói xong đi đầu một bước giết ra ngoài. Hắn nhưng là thần hoàng lục trọng cảnh, trường kiếm trong tay tạo thành từng đạo sóng kiếm, cuốn lên trên mặt đất đá xanh, trang diện mười phần kinh khủng, thối lui đến xa xa những tu sĩ kia, cũng không rời đi, mà là yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Đan dược các lâm nguy, đáng tiếc tốt như vậy đan dược, cũng lại mua không được, không thể mua được đan dược tu sĩ đấm ngực dậm chân. Hối hận tự mình tới chậm, nếu là tới sớm một chút, liền có thể mua được đan dược, đến nỗi đan dược các chết sống, cùng bọn hắn có liên can gì, chưa hẳn, tất nhiên đan dược các dám đến Tây Lâm Thành, chắc chắn làm xong sách lược vẹn toàn, không có khả năng không biết năm đại gia tộc tồn tại. Phần lớn người cho rằng đan dược các còn có hậu chiêu, chỉ là không có triển lộ ra thôi, cái này đều đã đến lúc nào rồi, đã đến sinh tử tồn vong lúc, lại không ra tay, liền đợi đến cho bọn hắn nhặt xác a. Từng đợt mỉa mai âm thanh truyền ra, cho rằng đan dược các sau màn lão bản chính là tham sống sợ chết tiểu nhân. Trơ mắt nhìn xem đan dược các thành viên xuất chiến, chính mình lại co đầu rút cổ lấy không ra. Không phải Liễu Vô Tà không chịu đi ra, hắn muốn nhờ trận chiến ngày hôm nay kiểm nghiệm những người này độ trung thành, nếu thật là gặp nguy hiểm, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến. Một phen chiến đấu xuống tới, gia nhập vào đan dược các cái này một số người, chỉ có hai người lâm trận bỏ chạy, những người khác cũng không lui lại nửa bước. Lâm trận bỏ chạy hai người không có đi xa, ngay tại trong đám người làm quần chúng, mắt thấy đan dược các bên này gặp nguy cơ, Liễu Vô Tà ngón tay vạch một cái, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đi ngang qua thương khung, xuất hiện trong chiến trường ương, suy suy suy, kiếm khí giống như lưỡi hái tử thần, không ngừng mà thu hoạch, trong khoảnh khắc công phu, liền thu hoạch năm gia tộc lớn hơn 30 đầu sinh linh. Nhanh như vậy săn giết tốc độ, để cho vây xem những tu sĩ kia cơ thể khẽ giật mình. Trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin, là ai, cút ra đây cho ta. Tạ gia gia chủ giận dữ, chết đi hơn 30 tên thành viên. Tạ gia nhiều nhất, nơi xa quan chiến Lôi Mạc Quân, Lưu Ca, còn có Triển Thu Bích ánh mắt cùng nhau nhìn về phía kiếm khí chỗ phương hướng. Nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi, từng bước một hướng trong chiến trường đi tới, Liễu Vô Tà, ba người cùng nhau nói, năm gia tộc lớn hôm nay đến đây đan dược các nháo sự. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần thiết tồn tại. Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, quanh thân sát ý liền lăng lệ mấy phần, chung quanh những cái kia vây xem tu sĩ không chịu nổi Liễu Vô Tà trên người sát ý, nhao nhao quỳ xuống, đây là bực nào sức mạnh, chỉ dựa vào khí thế, liền chèn ép những người kia không ngẩng đầu được lên. Liễu Vô Tà, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tạ gia gia chủ giận dữ, Liễu Vô Tà vậy mà nói ra như thế lời nói đại nghịch bất đạo tới. Chương 3938, cường cường va chạm. Liễu Vô Tà ngay trước hơn phân nửa Tây Lâm Thành tu sĩ mặt, tuyên bố muốn hủy diệt năm gia tộc lớn, để cho ngũ đại gia chủ thành viên vô cùng tức giận, thứ nhất đứng ra chính là Tạ gia gia chủ, giận dữ mắng mỏ Liễu Vô Tà, cho là hắn quá cuồng vọng, giết các ngươi phía trước, ta muốn thanh lý hai cái bại hoại. Liễu Vô Tà không để ý đến Tạ gia gia chủ kêu gào, ánh mắt nhìn về phía hai tên thoát ly đan dược các thành viên. Bọn hắn là đan dược các tầng tầng chọn lựa đi lên cung phụng. Thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy, để cho đan dược các có thụ thiệt hại, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia giết người tầm thường ánh mắt, Lâm Trận bỏ chạy hai tên tu sĩ, dọa đến hai chân như nhũn ra. Liễu Vô Tà thủ đoạn bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt, lại không thiếu nghe nói, tuyệt đối sát phạt quả đoán, chỉ cần hai vị gia nhập vào chúng ta năm gia tộc lớn, chúng ta có thể bảo đảm các ngươi chu toàn. Dư gia gia chủ lúc này mở miệng nói, đây là đả kích Liễu Vô Tà cơ hội tốt nhất, há có thể bỏ lỡ. Chúng ta nguyện ý gia nhập vào Dư gia, gia nhập vào Đan Dược các hai tên tu sĩ, không chần chờ chút nào, trực tiếp lâm trận phản chiến. Cái này khiến Đan Dược các thành viên trợn mắt nhìn, bọn hắn đã ký kết khế ước, thế mà trước mặt mọi người vi phạm, chẳng lẽ liền không sợ lọt vào thiên đạo trừng phạt? Ta vốn định chỉ là cho các ngươi một chút trừng phạt, dù sao vừa rồi các ngươi chỉ là thoát ly, cũng không phản chiến đối phương trận doanh, còn tính là tình có thể hiểu. Đã các ngươi tự tìm chết, vậy thì không oán được ta. Liễu Vô Tà cũng không hiếu sát chi tâm, đối mặt năm gia tộc lớn vây công, bọn hắn lựa chọn thoát ly, cũng là nói không nên lời cái gì, nhiều nhất giáo huấn một lần, khiển trách một phen, công nhiên gia nhập vào năm gia tộc lớn, cái này đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Liễu Vô Tà, trước lo cho chính ngươi rồi nói sau, ngươi có thể hay không còn sống rời đi vẫn là ẩn số. Nhận được năm gia tộc lớn hứa hẹn, thoát ly Đan Dược các hai tên tu sĩ lưng lập tức đứng lên, công nhiên chế giễu Liễu Vô Tà. Đối mặt hai người trào phúng, Liễu Vô Tà trên mặt thờ ơ, chết, chỉ là nhẹ nhàng nói một chữ, chết, thối lui đến xa xa hai tên cơ thể của tu sĩ kìm lòng không được run rẩy lên. Ngay mới vừa rồi, Liễu Vô Tà tế ra tử vong chi mâu, kinh khủng tử vong pháp tắc, xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, thủ đoạn như thế, để cho tại chỗ tất cả mọi người, toàn bộ khiếp sợ không thôi, bao quát năm gia tộc lớn ở bên trong, vẻn vẹn một chữ, liền có thể đoạt tính mạng người, đây là bực nào kinh khủng, trước sau cũng liền trong phút chốc công phu. Thoát ly Đan Dược các hai tên tu sĩ, cơ thể ngã xuống đất không dậy nổi, thể nội sinh mệnh pháp tắc, toàn bộ bị tước đoạt, đến chết đều nghĩ không rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào giết chết bọn hắn. Mắt thấy hai người chết đi, không có ra khỏi Đan Dược các những tu sĩ kia, một mặt vẻ may mắn, nếu là bọn hắn vừa rồi cũng thoát ly, chẳng phải là giống như hai người, không minh bạch liền chết, hảo thủ đoạn, bằng vào tử vong pháp tắc, tru sát cấp thấp tu sĩ, người cũng liền chút thủ đoạn này, cùng ngu ngừng cùng Dã Thác Bác giao chiến. Ánh mắt rơi vào trên thân Liễu Vô Tà, Lôi Mạc Quân, Triển Thu Bích còn có Lưu Ca ba người, cấp tốc cướp gần, phân chạm bốn phương tám hướng, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Các ngươi nói một chút lai lịch a. Liễu Vô Tà ánh mắt đảo qua bốn người bọn họ, khóe miệng hiện lên vẻ hài hước, mặc dù biết bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến từ thượng cổ gia tộc, đến nỗi là cái nào mấy cái gia tộc còn không biết được. Ta gọi Cung Ngu, Cung gia chấp pháp trưởng lão. Ngươi giết ta Cung gia thiếu chủ, hôm nay ta muốn lấy ngươi mạng chó. Cung Ngu thứ nhất nói, lập tức, hùng hậu nửa bước thần đế cảnh quét ngang mà ra, có thể trở thành chấp pháp đường trưởng lão, há lại là hạng người qua loa, trong gia tộc địa vị cực cao. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn tiếp hướng Lưu Ca, chỉ cảm thấy người này có chút quen mặt, cũng không nhận biết đối phương. Lưu Ca, Lưu Tam Đao thúc thúc. Lưu Ca nói ra thân phận của mình, để cho Liễu Vô Tà làm quỷ minh bạch. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, biết hắn vì cái gì cảm thấy quen mặt. Triển Thu Bích, Triển gia trưởng lão. Liễu Vô Tà ánh mắt tiếp tục lướt ngang, rơi vào Triển Thu Bích trên mặt. Cái sau không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, nói thẳng ra lai lịch của mình. Đối bọn hắn mà nói, hôm nay Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết, vừa vặn mượn nhờ thân phận của mình, triệt để trấn nhiếp sương mù vực tu sĩ, để cho bọn hắn về sau ngoan ngoãn nghe lời. Liễu Vô Tà không nói chuyện, ánh mắt lần nữa lướt ngang, lần này rơi vào tên kia nữ tu sĩ trên mặt. Nàng này khí tức muốn so ba người khác còn kinh khủng hơn, tuyệt đối là trong bốn người thực lực tối cường một cái. Bất luận là tướng mạo, vẫn là dáng người, đều xem như người nổi bật. Vừa xuất hiện, bốn phía những cái kia vây xem tu sĩ, ánh mắt kìm lòng không được rơi vào nàng này trên thân. Lôi Thần tỷ tỷ, Lôi Mạc Quân, Lôi Mạc Quân ánh mắt, vừa vặn nhìn về phía Liễu Vô Tà, bốn mắt đối mặt, sâu ra vô tận ánh lửa. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, một cỗ cường hoành lôi điện chi lực, muốn ăn mòn chính mình hồn hải, thật là tinh thuần lôi điện chi lực, nàng này không đơn giản, thực lực muốn so Lôi Thần càng mạnh hơn. Hẳn là chạm đến Ngụy Thần Đế môn hạm, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cơ bản rõ ràng bốn người bọn họ lai lịch. Thiếu chủ, bốn người bọn họ thực lực cực mạnh, ta tới giúp ngươi. Dã Thác Bác một cái tung xạ, rơi vào thiếu chủ bên cạnh, chuẩn bị cùng nhau chiến đấu, ngươi kiềm chế năm gia tộc lớn, bọn hắn giao cho ta liền có thể. Liễu Vô Tà khoát tay áo, để cho Dã Thác Bác kiềm chế năm gia tộc lớn, tự mình ra tay đối phó bốn người này, chắc chắn không có tinh lực tới chiếu cố Đan Dược Các. Dã Thác Bác kiềm chế bọn hắn không thể thích hợp hơn. Không đến vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không muốn mượn nhờ Trúc Dung chi thủ, hắn hy vọng gặp phải bất cứ chuyện gì, chính mình tự tay giải quyết. Trúc Dung sớm muộn có một ngày phải ly khai, mang Trúc Dung tới là để phòng thượng cổ gia tộc phái Ngụy Thần Đế tới tru sát chính mình. Tất nhiên không có Ngụy Thần Đế ra tay, phái Trúc Dung xuất chiến, liền vi phạm chính mình dự tính ban đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hào, Giá Thác Bác gật đầu một cái, cơ thể trở về trên mặt đất, đứng tại đan dược các bên này trận doanh, ở đây không phải giao chiến chi địa, bốn vị không ngại đi theo ta. Liễu Vô Tà nói xong, hướng nơi xa lao đi, thần hoàng chi chiến, kinh thiên động địa, rất có thể đem toàn bộ Tây Lâm thành phá hủy không còn một mống. Vô số người bởi vậy chết đi, Liễu Vô Tà không muốn thương tổn cùng vô tội, lúc này mới hướng bên ngoài thành bay đi. Bốn người đang có ý đó, phá hủy Tây Lâm thành, bọn hắn lại muốn lần nữa thành lập mới thành trì, loạn thế sắp xảy ra, thượng cổ thế gia không có nhiều như vậy tinh lực tới nâng đỡ thế lực mới. Năm đạo bóng người, về phía Tây Lâm thành ngoại vi bay đi, quan chiến những tu sĩ kia, cấp tốc đuổi kịp, chúng ta cũng theo sau, chờ bọn hắn diệt Liễu Vô Tà, chúng ta lại đến hủy diệt đan dược các. Nhà cái chủ lúc này mở miệng nói, có Giã Thác Bác tại, bọn hắn năm gia tộc lớn liên thủ, muốn hủy diệt đan dược các phi thường khó khăn. Còn không bằng chờ bọn hắn đại chiến kết thúc, lại tính toán sau, ngược lại đan dược các lại chạy không được, không kém trong thời gian ngắn này. Hào, bốn vị khác gia chủ không có ý kiến, xuất lĩnh trong tộc cao thủ, hướng bên ngoài thành lao đi. Trần Trác, Vi Thác, các ngươi riêng phần mình dẫn dắt 10 người, trấn thủ đan dược các, đề phòng có đạo trích đến đây quấy rối, những người khác đi với ta bên ngoài thành, hiệp trợ thiếu chủ chiến đấu. Chu Thân lập tức an bài xong xuôi, để cho Mây Cây còn có một tên khác thần hoàng cảnh trấn thủ đan dược các. Chính mình cùng Giã Thác Bác bọn hắn đi tới bên ngoài thành. Sắp xếp xong xuôi sau đó, đan dược các mấy chục tên thành viên, cấp tốc hướng bên ngoài thành chạy tới, mới vừa rồi còn là phi thường náo nhiệt Tây Lâm thành. Trong nháy mắt công phu, trở nên lãnh lãnh thanh thanh, đại bộ phận tu sĩ đều đi bên ngoài thành, lưu lại cũng là một chút già yếu tàn tật, một mảnh hoang vu trong dãy núi, Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ thương khung, chấn đắc sơn mạch bốn phía không gian không thành thật nứt. Tứ đại thượng cổ thế gia cường giả theo sát phía sau, vẫn là bốn cái phương vị. Đem Liễu Vô Tà vây ở chính giữa. Liễu Vô Tà, hôm nay là tự kỳ của ngươi, ngươi nhưng có di ngôn gì muốn giao phó? Triển Thu Bích thứ nhất mở miệng, giọng nói vô cùng hắn cuồng vọng, bọn hắn tứ đại nửa bước thần đế cảnh, chu sát một cái thần vương cửu trọng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Luận đội hình, không có làm ngày bảy đại thượng cổ thế gia khổng lồ như vậy. Liễu Vô Tà bên này, không có Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông từ một bên hiệp trợ, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không phải bốn người bọn họ đối thủ. Nếu đã tới, bọn hắn ngoại trừ tự thân tu vi cường đại, chắc chắn còn làm khác chuẩn bị, mới dám phát ngôn bừa bãi. Các ngươi cứ như vậy xác định, hôm nay chắc chắn có thể giết chết ta. Liễu Vô Tà một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía bốn người bọn họ. Không thể phủ nhận, bốn người bọn họ rất mạnh, muốn chu sát chính mình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu là thần vương thất trọng, hắn thật đúng là không dám nói như vậy. Đột phá đến thần vương cửu trọng cảnh, lực chiến đấu của hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay, sau ngày đó chi chiến, không biết cường hoành bao nhiêu. Long Thiên Chuông thu được Tà Vu truyền thừa, thực lực vô hạn tại tiếp cận Ngụy Thần Đế cảnh, một dạng bị hắn chém giết, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta nhìn ngươi có thể càn rỡ tới khi nào. Đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp. Cung Ngu không muốn tiếp tục chờ đợi, chờ chu sát Liễu Vô Tà, hắn còn muốn bắt sống Giã Thác Bác, đem hắn mang về gia tộc. Ngập trời khí lãng từ bốn người trên thân bắn mạnh mà ra, toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy, chạy tới những tu sĩ kia, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, liền tới gần chiến trường vạn mét tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà tế ra Ngự Long kiếm, ánh mắt đột nhiên co vào, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, tế ra pháp bảo của chúng ta, cho hắn biết thượng cổ thế gia chân chính nội tình. Lưu Ca vẫn tương đối cẩn thận, đi lên liền để bọn hắn tế ra riêng phần mình pháp bảo. Thượng cổ thế gia sở dĩ cường đại, trừ bọn họ nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa, còn có bọn hắn nắm giữ rất nhiều pháp bảo, mỗi một món pháp bảo đều có không tưởng tượng nổi năng lực, có thể đánh là đối thủ một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà rõ ràng nhớ kỹ Lôi Thần ngày đó nắm trong tay pháp bảo gọi Lôi Thần Tử, thập phần cường đại, cùng cấp bậc bên trong cơ hồ là tồn tại vô địch. Lưu Ca nói xong, trong tay xuất hiện một tòa cực lớn thiên bi, cuồn cuộn khí tức bao phủ mà ra, bản đầy đủ Huyền Tẫn môn. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vòng vẻ quái dị, không nghĩ tới bản đầy đủ Huyền Tẫn môn nắm ở Lưu gia trong tay. Không đúng, đây là hàng nhái, chân chính Huyền Tẫn môn sớm đã vỡ vụn. Liễu Vô Tà rất nhanh phát giác được một chút không thích hợp, đây là bắt chước Huyền Tẫn môn. Luận uy lực không bằng chân chính Huyền Tẫn môn, nhưng so với pháp bảo bình thường cường hoành mấy lần, Huyền Tẫn môn chính là thiên địa chí bảo, tiêu thất vô số năm, chỉ có những cái kia truyền thừa mấy chục vạn năm gia tộc gặp qua, mới có thể đem hắn phỏng chế ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết Huyền Tẫn môn, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Vừa rồi Liễu Vô Tà nói ra Huyền Tẫn môn bốn chữ thời điểm, Lưu Ca thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó, Triển Thu Bích, Cung Ngu lần lượt tế ra pháp bảo của mình. Cung Ngu sử dụng là một cái đại ấn, tương tự với phiên thiên ấn, cùng phiên thiên ấn có tương tự chỗ, hai đại pháp bảo mỗi người mỗi vẻ. Triển Thu Bích sử dụng là một tôn vạc lớn, cái này pháp bảo Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên gặp phải. Ánh mắt nhìn về phía Lôi Mạc Quân thời điểm, Liễu Vô Tà trong đôi mắt thoáng qua một tia vẻ kiêng dè. Chương 3939, Lôi Mẫu chuyển thế. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Lôi Mạc Quân trên mặt. Nàng này cho hắn một loại cực mạnh cảm giác đè nén, tuyệt không phải ba người khác có thể so sánh. Ông, một cỗ cực kỳ khủng bố lôi thần chi lực bao phủ bốn phía, ầm ầm, trên trời cao, lôi văn lấp lóe, vô tận lôi điện tạo thành từng cái lôi long, qua lại thương khung chi đỉnh, khi thì từ tầng mây bên trong xuyên ra, khi thì biến mất lôi vân chỗ sâu, tạo thành ngập trời thần lôi chi uy. Bất luận là nơi xa quan chiến những tu sĩ kia, vẫn là Liễu Vô Tà, đều cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Lôi Mạc Quân chung quanh đã sớm bị lôi điện bao phủ, chỉ thấy tay nàng cầm một thanh lôi công búa, đếm không hết hồ quang điện, đem hắn bọc lại, xem xét chính là một môn pháp bảo cao cấp, tứ đại pháp bảo tề xuất, tạo thành như sóng to gió lớn khí thế, không ngừng mà tuôn hướng Liễu Vô Tà, chỉ dựa vào những khí thế này, cũng đủ để đánh chết tầm thường thần hoàng cảnh. Đối mặt tứ đại pháp bảo, Liễu Vô Tà tế ra 12 kim phẩm đài sen, thành công ngăn cản được tứ đại pháp bảo xung kích. Thời kỳ toàn thịnh 12 kim phẩm đài sen phẩm chất phải tại 4 kiện bên trên pháp bảo. Chỉ là 12 kim phẩm đài sen thiếu khuyết một khối, dẫn đến lực phòng ngự không cách nào khôi phục lại hoang cổ thời kỳ. Liễu Vô Tà, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho tiếp nhận đau khổ ra thịt. Tại chúng ta tứ đại pháp bảo trấn áp phía dưới, ngươi có thể lật lên cái gì lãng? Lưu Ca điều khiển huyền tẫn môn, cuồn cuộn tiếng oanh minh, chấn động đến mức Liễu Vô Tà màng nhĩ cảm giác đau đớn. Dù cho là bắt chước huyền tẫn môn, cũng đủ để nghiền ép thần hoàng cảnh. Hoang cổ thời kỳ, huyền tẫn môn chính là đỉnh cấp chí bảo, đây chính là siêu việt thần đế tồn tại. Chân chính huyền tẫn môn đã sớm bị đánh nát, Liễu Vô Tà trước kia lĩnh ngộ bất quá huyền tẫn môn một tia da lông mà thôi, về sau đại chiến thời điểm không chịu nổi nghiền ép, huyền tẫn môn chia năm xẻ bảy, đây chính là toàn bộ các ngươi thủ đoạn sao? Quả thực để cho ta có chút thất vọng. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, trong đôi mắt khó nén vẻ thất vọng. Đổi lại thường nhân, đối mặt tứ đại pháp bảo bốn tôn đỉnh cấp cường giả, đoán chừng sớm đã dọa đến quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Từ Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn thấy một tia vẻ sợ hãi, ngược lại là vô tận chiến ý, chấn động đến mức thiên địa không ngừng sụp đổ. Tiểu tử này quá cuồng vọng, hôm nay chúng ta sẽ dạy cho hắn làm người như thế nào. Cùng ngu nhịn không nổi nữa, xuất thủ trước, đại ấn màu vàng óng lăng không tăng vọt, tạo thành một tòa ngọn thần sơn màu vàng óng, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống. Sụp đổ, đại ấn còn không có rơi xuống, Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân sơn mạch ầm vang sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Vẻn vẹn vừa đối mặt, vạn dặm sơn mạch bị phá hủy không còn một mống, đây là bực nào kinh khủng. Vây xem tu sĩ đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Chiến đấu như vậy, coi như bọn hắn lại tu luyện 10 vạn năm đều chưa hẳn có tư cách tham dự vào. Đại ấn sao? Ta cũng có. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng tươi cười quái dị, lập tức vẫy tay một cái, phiên thiên ấn xuất hiện tại lòng bàn tay, cấp tốc phóng đại. Ha ha ha, Liễu Vô Tà, ngươi là tới khôi hài sao? Cho là cướp đi chúng ta cung ra phiên thiên ấn liền có thể đem hắn nắm giữ sao? Không có đối ứng pháp quyết, phiên thiên ấn trong tay ngươi chính là một cục gạch, ngươi là dự định cầm cục gạch đập ta sao? Cung ngu ngửa mặt lên trời cười to, một mặt vẻ trào phúng. Phiên thiên ấn cực mạnh, tại trong cung gia đông đảo pháp bảo xếp hạng cực cao, cung vũ chính là cung gia thiếu chủ, thân phận địa vị cao thượng, mới ban cho phiên thiên ấn hộ thân, ai sẽ nghĩ đến cung vũ suýt nữa tại thiên vực đạo trường thân tử đạo tiêu. Nếu không phải là lão tổ lưu lại ấn ký, đã sớm bị Liễu Vô Tà gạt bỏ, nguyên thần trốn về đến phiên thiên ấn lại lưu tại thiên vực đạo trường, cuối cùng bị Liễu Vô Tà thu được, ngươi thử một chút thì biết. Liễu Vô Tà không để ý đến, trong đôi mắt thoáng qua một tia mùi âm mưu. Phiên thiên ấn đón gió phóng đại, trong khoảnh khắc công phu hóa thành vạn trượng thần ấn, luận phẩm chất lại còn tại cung ngu sử dụng đại ấn phía trên. Cung ngu bỗng cảm giác không ổn, dựa theo hắn đối với phiên thiên ấn hiểu rõ, không có nắm giữ pháp quyết tình huống phía dưới, phiên thiên ấn không có khả năng phóng đại nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ, không đợi cung ngu mở miệng, phiên thiên ấn phóng xuất ra khí tức kinh người, một cỗ kinh khủng mênh mông thần uy từ sâu trong phiên thiên ấn tuôn ra. Không tốt, cung ngu cuối cùng ý thức được không thích hợp, chỉ còn nắm giữ phiên thiên ấn điều khiển pháp quyết mới có thể kích phát phiên thiên ấn bên trong chân chính phiên thiên đại ấn. Sở dĩ gọi phiên thiên ấn, bởi vì phiên thiên ấn bên trong có một tòa phiên thiên đại trận, chân chính có thể làm được lật tay thành mây, trở tay thành mưa, loại kia kinh thế hãi tục thủ đoạn, dù cho là cung ngu cũng không dám cùng đối chọi. Ba người khác cũng phát giác, Liễu Vô Tà sử dụng phiên thiên ấn, ẩn chứa phiên thiên chi lực, là Dã Thác Bác, nhất định là hắn trước kia đánh cắp phiên thiên ấn điều khiển pháp quyết, bây giờ lại truyền cho ngươi. Cung ngu cuối cùng phản ứng lại, phiên thiên ấn điều khiển pháp quyết, cung gia chỉ có số ít người biết được, bọn hắn không có khả năng tiết lộ ra ngoài, dù cho là cung vũ, cầm tới phiên thiên ấn, cũng không có triệt để đem hắn trưởng khống, chỉ là mượn nhờ phiên thiên ấn chi lực trấn áp đối thủ mà thôi. Không cách nào điều động long trời lỡ đất sức mạnh, ngươi còn không đần. Liễu Vô Tà phát ra tiếng cười khinh miệt, hắn có 12 kim phẩm đài sen phòng ngự, lại tu luyện thần ma cửu biến, càng là nhận được thần bí khí để cải tạo thân thể. Tầm thường công kích, rất khó đối với hắn nhục thân tạo thành uy hiếp, nhanh ngăn lại phiên thiên ấn. Cung Ngu lập tức gọi ba người khác, để cho bọn hắn nhanh chóng ra tay, ngăn lại phiên thiên ấn. Lưu Ca lập tức tế ra Huyền Tẫn môn, hướng Liễu Vô Tà nghiền áp xuống, hạn chế tốc độ của hắn. Cao vạn trượng Huyền Tẫn môn nghiền ép xuống, là bực nào hùng vĩ, toàn bộ thương khung bị Huyền Tẫn môn bao phủ. Xa xa tu sĩ bỗng cảm giác sắc trời tối sầm lại, phảng phất đêm tối tới, Huyền Tẫn môn thế mà che lại bầu trời đại nhật. Ầm ầm, Huyền Tẫn môn tốc độ cực nhanh, không đến nửa hơi công phu liền rơi vào trước mặt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng nhục thân của mình không cách nào nhúc nhích, bị Huyền Tẫn môn khóa chặt. Vừa vạn Thái Hoang thế giới thiếu khuyết Huyền Tẫn môn trấn thủ, tôn này Huyền Tẫn môn ta muốn. Thái Hoang thế giới cần một phiến thuộc về mình môn hộ, cái này Huyền Tẫn môn không thể thích hợp hơn. Ảnh một, Liễu Vô Tà nói xong, lúc này tế ra ảnh một, lại là một cái Liễu Vô Tà xuất hiện tại trên trời cao, tay cầm trường kiếm, trực tiếp giết hướng Huyền Tẫn môn. Một kiếm ra, sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, một kiếm này tập hợp Liễu Vô Tà tất cả kiếm thuật tinh hoa. Cửu Thiên Thánh kiếm quyết bị thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Vô số vết rách, trống rỗng xuất hiện, lớn như vậy sơn mạch, sớm đã hóa thành một mảnh phế tích, số lớn mãnh thú bởi vậy chết đi. Huyền Tẫn môn bị ảnh một giam cầm tại chỗ. Liễu Vô Tà nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, ảnh một toàn bộ nắm giữ, vừa rồi thi triển trấn tự quyết, đem Huyền Tẫn môn giam lại. Lưu Ca vạn vạn không nghĩ tới, chính mình Huyền Tẫn môn, cư nhiên bị một đạo phân thân ngăn lại, có chút phá vỡ hắn nhận thức, tiểu tử này rất cổ quái, lực chiến đấu của hắn, đã sánh ngang nửa bước thần đế cảnh. Triển Thu Bích cũng phát giác được không thích hợp, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, muốn so bên trong tam vực thời điểm, cường hoành rất nhiều lần, tùy ý hắn phát triển tiếp, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải đem hắn bóp chết trong trứng nước. Cùng Lôi Mạc Quân nhìn nhau, hai người lần lượt ra tay, trong tay Triển Thu Bích thần bí vạc lớn đột nhiên phóng đại, tạo thành một tòa ngập trời mép đen, muốn thôn phệ phương viên thiên địa. Cơ thể của Liễu Vô Tà bỗng nhiên không bị khống chế, thế mà hướng vạc lớn bay đi, đây là pháp bảo gì, vậy mà nắm giữ thôn phệ năng lực. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, hắn đối với tôn này vạc lớn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, chẳng lẽ là tương tự với thôn thiên thần đỉnh một dạng pháp bảo, có thể thôn phệ vạn vật. Địa ngục thánh điện, trấn áp, luận pháp bảo, Liễu Vô Tà còn không có từng sợ ai, hắn cái khác không nhiều, pháp bảo chính là có, đen như mực địa ngục thánh điện phối hợp vạn ma điện. Cùng một chỗ trấn áp xuống, cuồn cuộn ma khí tràn vào trong vạc lớn, để cho trôi lơ lửng trên không trung màu đen vạc lớn lập tức bất ổn. Liễu Vô Tà, ngươi hèn hạ, nhân tộc chiến đấu, ngươi thế mà sử dụng ma tộc pháp bảo. Triển Thu Bích giận dữ mắng mỏ Liễu Vô Tà hèn hạ. Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện, tôn này vạc lớn thế mà sợ ma khí. Đã như vậy, vậy hôm nay liền để hắn hút đủ, phô thiên cái địa ma khí, từ trong vạn ma điện tuôn ra, một mạch mà tràn vào trong màu đen vạc lớn, tức giận đến Triển Thu Bích thẳng dậm chân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thu hồi màu đen vạc lớn, mặt khác một chỗ, phiên thiên ấn tạo thành hủy diệt nhất kích, đánh bay Cung Ngu đại ấn màu vàng óng, lấy thế không thể địch nổi, đâm đầu vào đụng vào, nắm giữ pháp quyết sau, Liễu Vô Tà điều khiển phiên thiên ấn giống như cánh tay làm cho, chỉ đâu đánh đó, chỉ dựa vào hắn một cái ý niệm liền có thể. Nghiêng trời lệch đất chi lực, triệt để hiển lộ ra, mặt đất bắt đầu sụp đổ, thương khung bắt đầu lăn lộn, thân là bán đế cảnh Cung Ngu, chưa từng như này biệt khuất qua, hắn nhưng là cung gia chấp pháp trưởng lão, bất luận là thân phận vẫn là địa vị, ngoại trừ một chút lão ngoan đồng, ở chính giữa tam vực tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Hôm nay vậy mà để cho một cái mao đầu tiểu tử bước đến loại này phân thượng. Đáng giận hơn là, Liễu Vô Tà cầm là cung gia bảo vật tới đối phó chính mình. Ảnh một dây dưa kéo lại Huyền Tẫn môn. Phiên thiên ấn chế trụ Cung Ngu, địa ngục thánh điện cùng vạn ma điện chặn lại Triển Thu Bích vạc lớn. Chỉ có Lôi Mạc Quân còn không có ra tay, lấy một địch ba, Liễu Vô Tà không rơi vào thế hạ phong, tương phản còn chiếm giữ một tia ưu thế, để cho chạy tới năm gia tộc lớn, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng, Liễu Vô Tà mạnh đến mức nào, vừa gia nhập vào đan dược các không lâu những tu sĩ kia. Một mặt vẻ may mắn thời khắc mấu chốt, bọn hắn không có thoát ly đan dược các, chỉ cần vượt qua hôm nay cửa này. Đan dược các sẽ hoàn toàn quật khởi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, rất mau đem chiếm lĩnh tiểu vực thị trường. Liễu Vô Tà mặc dù ngăn cản ba người, nhưng đại bộ phận tâm thần vẫn là đặt ở Lôi Mạc Quân trên thân, nàng này để cho hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm. Phiên thiên ấn còn tại nghiền ép, Cung Ngu bị thúc ép rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa gọn lui lại, nhìn như chỉ là lui về sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.